Cách làm sủng phi, chương 5, nóng, góc truyện audio.com. Thời tiết dần nóng lên. Lần đầu tiên Cố Tương cảm thấy mùa hè khó sống đến vậy. Trước kia ở nhà, nếu quá nóng, nàng liền khóa hết cửa lại, cởi áo, chỉ còn lại tiểu y bên trong. Tiểu y mùa hè đều là loại tay áo ngắn thêm quần đùi. Xem như mát mẻ, gia cảnh Cố gia không tính quá kém. Ngẫu nhiên còn có thể được ăn dưa hấu. Nàng liền đặt dưa hấu vào giếng nước, nghe gió ngoài cửa sổ, cộng thêm dưa hấu ngon miệng, miễn bàn mát mẻ thế nào. Đương nhiên, đây cũng là sau khi lớn lên, lúc còn nhỏ mới gọi là thống khoái. Người trong thôn không chú ý nhiều như vậy. Cái gì nam nữ 7 tuổi khác biệt linh tinh, căn bản không có quy củ như vậy. Quy củ này nọ chỉ dùng trong nhà quyền quý. Nếu thất tuân quy củ, bần dân bình thường đã sớm chết đói, bởi vì đại cô nương tiểu nàng dâu cũng phải ra ngoài làm việc đấy. Lúc nam nhân không rảnh hoặc không đủ người cũng phải đi thêm sức lực. Tiếp thu hoạch vụ mùa, nếu người người ra cửa đều mang nón có khăn che mặt, vậy thì không phải cổ đại mà là Ả Rập rồi. Cố Tương thường xuyên mang theo đệ đệ muội muội đi thôn bên cạnh bơi lội. Không cởi quần áo, trực tiếp nhảy xuống, chơi đùa tận hứng, rồi trở về thay quần áo. Ngẫu nhiên còn có thể mò dưới sông cá nhỏ, tôm tép, sò ốc gì đó, coi như là cải thiện thức ăn. Bất quá sau 10 tuổi, đặc thù nữ tính của nàng liền rõ ràng. Cho dù là nương nàng không ý kiến, nàng cũng không dám, cảm thấy quá xấu hổ. Nhưng là, gả nhập vương phủ rồi. Mùa hè thật gian nan. Dung nhan của ngươi có người nhìn chằm chằm, ngươi không thể như lúc còn ở nhà, khóa cửa cởi quần áo đi. Cho nên Cố Tương liều mạng uống nước ô mai, ăn dưa hấu, uống canh đậu xanh, quần áo cũng hận không thể mặc lụa mỏng nhất, nhưng là lụa mỏng có thể có tác dụng gì, bên trong còn phải thêm quần áo cho phù hợp khoác ngoài. Tức là hai tầng, còn không bằng trực tiếp mặc áo tơ tầm mát nhất. Nhưng là ngày thê thảm của Cố Tương còn hơn thế nữa. Bởi vì Uông Thị ngại quy củ Cố Tương không tốt, cố ý thỉnh cô lại đây dạy nàng quy củ. Cô này họ Trịnh, nghe nói lão nhân trong cung gia, chuyên đi dạy Long Tử Phượng Tôn, dạy một nha đầu nông thôn như Cố Tương chỉ là thoải mái tiện tay. Như thế, vào lúc trời ngày càng nóng, Cố Tương mặc chỉnh tề, xiêm y gấm vóc linh tinh. Đẹp mặt hoa lệ, nàng thật nóng đến muốn ngất đi, nhưng Trịnh cô làm như không phát hiện, cho người để trên đỉnh đầu Cố Tương một bản tự điển thật dày. Bắt đầu luyện đi đường, cái gì ống tay áo không thể run run, váy không thể liêu xiêu, lúc đi đường cây châm trên đầu không thể ra tiếng vang. Cười phải giấu răng, Cố Tương thật đúng là khổ không nói nổi, nàng nhìn mặt Trịnh cô quen thuộc. Đúng vậy, Trịnh cô này chính là người ngày đó bắt gặp nàng nghe lén. Mỗi ngày banh mặt, bộ dáng có người thiếu ta 100 vạn, điều này làm cho nàng cảm thấy, thực không được tự nhiên. Mỗi lần Trịnh cô yêu cầu nàng đi một lần nữa, nàng liền cảm thấy khẳng định là bà ấy nhân cơ hội chỉnh nàng. Kỳ thật Cố Tương oan uổng Trịnh cô, bà ấy cho tới bây giờ cũng chưa cho ai khuôn mặt tươi cười. Nghe nói so với phu nhân mặt lạnh, chỉ nói quy củ không nói tình cảm, cho nên lại nói tiếp, ngày đó có thể buông tha Cố Tương, coi như là nàng chiếm đại tiện nghi, nhưng hiện tại Cố Tương không biết, cả ngày bị quy củ làm cho chết đi sống lại, không tới mấy ngày, gương mặt tròn chỉnh được vương phủ dưỡng ra liền gầy đi. Cố Tương tìm vui giữa bể khổ, cũng không tính quá kém, ít nhất vẫn là có thu hoạch. Khôi phục mặt trứng ngỗng mỹ nhân, ban đêm, Cố Tương cơ hồ đứng cả một ngày mệt nằm trên giường bất động. Chờ uống một hớp lớn nước dưa hấu ướp lạnh Phương Viên đưa tới. Lập tức liền ngủ, nhưng nửa đêm nàng liền tỉnh, nóng thế này, làm sao chịu nổi đây? Mọi người có thể tưởng tượng vào mùa hè, trong phòng ngủ có 8 cô nương, cùng ngủ chính là giày vò. Trọng yếu nhất là, nàng còn phải mặc trung y, lúc đầu nàng từng có ý tưởng mặc nửa trung y, kết quả bị Trịnh cô phát hiện hy sinh lời nói giáo huấn một chút. Một chàng dài đại ý là, hiện tại thân phận ngài khác xưa. Sao còn có thể giống một tôn cô không nói quy củ? Ngài phải không chịu thua kém, bằng không, ngài mất mặt không nói, mà ngay cả lãnh đạo của ngài Uông Thị cùng Lục Gia cũng sẽ bị người chê cười. Cố Thương không ngừng đổ mồ hôi, đi tới cửa sổ, gió mùa hè từ từ thổi tới trên mặt, dẫn theo hơi chút khí lạnh, dưới sự khẩn cầu của Cố Thương đáng thương. Uông Thị rời chỗ của nàng tới sân gần phía tây Hà Hoa Viện bên hồ. Sau lại cho Thẩm Ma Ma truyền cáo nàng nhất định phải chú ý thân thể. 2. Cố Thương càng ngày càng phát hiện vị phu nhân chính quy này. Nhìn khắc nghiệt, kỳ thật cũng không phải người xấu. Ngược lại còn rất quan tâm người. Hà Hoa Viện dựa vào bên hồ. Phong cảnh hợp lòng người. Nhưng cũng không thích hợp ở lại. Cái thứ nhất muỗi nhiều. Cái thứ hai chính là mùa hè hơi ẩm, mùa đông bởi vì không có vật che lại sẽ rất lạnh. Nhưng lúc này Cố Thương cũng bất chấp, hơi ẩm thì cứ ẩm, chỉ cần có thể giải nhiệt là được, đẩy cửa sổ ra có thể nhìn thấy hồ nước xanh thẳm. Hôm nay trăng rằm, Cố Thương buồn buồn cúi đầu một lúc lâu, cảm thấy là thời điểm cần trí tuệ xuyên qua của nàng, ta không có năng lực xoay thời cuộc, ít nhất trong điều kiện hữu hạn. Để mình sống tốt hơn, Cố Thương vắt hết óc suy nghĩ một buổi tối, quyết định cho người làm quạt, chính là quạt tám mặt, dùng tay quay, nghĩ tới lúc mọi người thấy sẽ giật mình, nàng liền cảm thấy chỉ số thông minh của mình thật sự là rất chói mắt. Nàng thật sùng bái chính mình, kết quả vừa nói với Phương Viên như vậy, Phương Viên lại không nói chuyện, Liễu Chi cười nói, "Dì nương, ngài nói quạt cơ sao?" Loại này trong khố phòng có mấy cái, nhưng vì động tĩnh quá lớn, tạo ra gió không khác với nha hoàn quạt lắm, cho nên cũng không mấy người dùng. Cố Thương nhìn sắc mặt Liễu Chi như thể nói ngươi thật sự là thôn cô. Trong lòng liền bốc hỏa, lúc đầu Cố Thương cùng hai nha hoàn này ở chung cũng rất hài hòa. Nhưng là thời gian lâu liền có mâu thuẫn, Liễu Chi luôn thích khoa tay múa chân với nàng. Tỷ như nàng thích mang một bộ đồ trang sức trân châu. Cảm thấy trân châu lớn nhỏ được khảm thành đồ trang sức rất đẹp. Cũng rất nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng Liễu Chi cảm thấy như vậy hẹp hòi. Ép nàng mang cây châm vàng thô to ngón út. Nói tới, những trang sức này có vài cái là Uông Thị thưởng. Cũng có chút là hình thượng thiên đưa. Không đến một tháng nàng cũng có không dưới 4 bộ trang sức. Khiến nàng không khỏi than thở, công tử vương phủ chính là khác biệt, dáng người Phương Viên thon thả, da cũng trắng nõn, tính tình cũng là thực ôn nhuyễn, chỉ cần Cố Thương muốn làm gì luôn hết sức đi làm. Liễu Chi lại không vậy, nàng ta hơi hơi mập, khuôn mặt tròn tròn, cười rộ lên thực đáng yêu, nhưng làm việc chậm chạp, đây cũng liên quan gia thế của nàng ta, không giống với Phương Viên nửa đường bán vào phủ. Nàng ta sinh ra trong vương phủ, phụ thân là tiên sinh phòng Thu Chi trong Hoài An vương phủ. Tuy nói rằng tiên sinh phòng Thu Chi trong vương phủ ít nhất có mười mấy người, nhưng có thể đi vào đã nói lên được chủ tử coi trọng. Trước mặt chủ tử có thể diện, nàng ta liền cảm thấy mình tài trí hơn người, so với thôn cô Cố Thương tốt hơn không biết bao nhiêu đi. Thấy Liễu Chi nói lời vô lễ càng ngày càng nhiều. Cố Thương liền không muốn dùng nàng ta nữa. Nàng mới đến, không tốt làm cử động kịch liệt, để người ta cảm thấy nàng tâm ngoan thủ lạt, nhưng là có thể không cần nàng ta. Hừ, Cố Thương làm như không nghe Liễu Chi nói chuyện. Phân phó Phương Viên, ta đây còn nghĩ, lập tức lại cầm lấy quần lụa mỏng màu vàng nhạt sắc đưa Phương Viên. Đây là năm nay mùa hè mới làm, Uông Thị cố ý cho người cũng tặng Cố Thương hai bộ. Nói, ngươi gọi Xuân Nha giặt rũ cái váy này, vài ngày nữa ta mặc, Phương Viên sửng sốt, sắc mặt mất tự nhiên, Liễu Chi nhìn thấy nói, nhưng di nương, loại chuyện này trước kia không phải đều là Liễu Chi làm sao? Phương Viên cái gì cũng tốt, chỉ là không khỏi quá thiện tâm, luôn không đành lòng nhìn người khác khó xử, Cố Thương tiếp tục làm như không nghe, Trảm Đinh triệt sắt nói. Ta nhìn Xuân Nha rất tốt, tay chân chịu khó, lại thực lanh lợi, về sau mấy chuyện này cho nàng ấy làm, Cố Tương trừ bỏ hai nha hoàn bên người, ở ngoài còn có bốn nha hoàn thô sử, bốn bà tử thô sử. Xuân Nha chính là nha hoàn thô sử phụ trách quét tước sân. Phương Viên nhìn Cố Tương kiên định, Trầm Mặc lập tức mang theo quần lụa mỏng lui đi ra ngoài. Xuân Nha nhận mệnh lệnh, quả thực chính là cảm thấy như có bánh từ trên trời rơi xuống. Nàng không giống Liễu Chi, Phương Viên, nàng không phải từ Hoài An Vương Phủ, nàng vốn là người biệt viện này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là chết già ở chỗ này. Cái gọi là biệt viện, chính là nơi các chủ tử ở lúc tiêu khiển, bình thường đều không có người nhìn tới, không được gặp chủ tử thì chính là không có ngày xuất đầu. Cho nên, lần này nàng có thể tìm một cơ hội hầu hạ gần người chủ tử. Xuân Nha miễn bàn có bao nhiêu kích động, nàng đỏ mặt, kích động không biết làm sao, thề nhất định sẽ làm thật tốt, thật giống như Phương Viên có ơn tái tạo với nàng, mà Liễu Chi cao ngạo kia, bị Cố Thương Minh mục trương đảm không thèm nhìn nàng như vậy. Liền khóc chạy ra, đương nhiên hơn phân nửa là tức nên khóc, nước mắt hối hận gì đó. Bây giờ hình như còn chưa có đâu. Kỳ thật bị mùa hè tra tấn không chỉ Cố Tương, còn có Hình Thượng Thiên càng sợ nóng hơn nàng. Một ngày này hắn dùng cơm trong phòng Uông Thị xong trở lại thư phòng. Dựa vào trên bàn bên cạnh cửa sổ, nhưng nóng thế này, miễn bàn bao nhiêu khó chịu. Chiêu chữ nhìn Hình Thượng Thiên phiền não liền biết tại sao. Chạy nhanh tiến lên dò hỏi. Cần gọi hai nha hoàn lại đây quạt cho ngài hay không ạ? Hình Thượng Thiên phiền lòng khoát tay áo. Không cần, quạt đến quạt đi đều là gió nóng. Bên cạnh lại đứng hai người, giống như là lửa than. Càng nóng hơn, Chiêu Chữ nhìn chủ tử khó chịu, cũng có cảm giác đồng cảm. Hắn nghĩ nghĩ nói, hay lấy một ly nước ô mai đến. Đầy miệng Hình Thượng Thiên đều là hương vị nước ô mai. Đã đến hè nóng bức. Uông Thị xem như đại phát từ bi, nói nước ô mai có thể uống nhiều chút, điều này làm cho hắn cảm thấy có thể sống qua ngày. Nhưng là vẫn quá nóng, nhìn Hình Thượng Thiên nhíu mày, Chiêu Chữ dùng khăn tẩm nước giếng, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Hình Thượng Thiên, nhưng thể chất Hình Thượng Thiên, thật sự là, nháy mắt lại đầy mồ hôi, kỳ thật, chủ yếu là băng trong nhà không đủ dùng. Tuy rằng Uông Thị đã gọi người đi thu mua, nhưng là nước xa không cứu nổi lửa gần. Nơi này cưỡi ngựa đến kinh đô phải một tháng. Có thể thấy được biệt viện này là ở vùng hoang vu cỡ nào. Chờ băng đến, phòng trừng cũng phải hai tháng sau. Khi đó trời hẳn đã mát mẻ đi. Hình Thượng Thiên quăng bút lông đi, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ nói. Cố Di Nương đã chuyển đến Hà Hoa Viện đi. Hắn nhớ rõ như vậy thật mát mẻ, nàng cũng thật biết hưởng thụ, Chiêu Chữ không rõ Hình Thượng Thiên có ý tứ gì, thật cẩn thận trả lời. Đúng ạ, mấy ngày hôm trước vừa chuyển vào, ta có bao lâu không đi qua, tuy rằng lời này không có chỉ tên nói họ, nhưng Chiêu Chữ chi kỷ vẫn là lập tức hiểu được đây là chỉ Cố Tương. Vội vàng thuận thế nói, cũng có nửa tháng, nghe bọn nha hoàn nói. Cố Di Nương luôn luôn học quy củ với Trịnh cô cô. Phòng trừng hiện tại cũng rất có tiến triển, nếu không ngài đi nhìn một cái. Ừ, Hình Thượng Thiên lên tiếng, ngươi đi thông báo một tiếng. Chúng ta đi qua, Chiêu Chữ xoa xoa mồ hôi trên trán nghĩ rằng, ngài muốn đi thì thoải mái đi thôi. Còn phải để ta nói ra trước, cho nên nói, làm hạ nhân đủ tư cách thật mệt, vì thời nghiền ngẫm tâm tư chủ nhân. Bọn người kia chỉ nhìn lúc hắn phong quang, như thế nào không nói việc này cũng không phải là người bình thường có thể làm. Chiêu Chữ khen ngợi mình, giữa lúc khẳng định tâm tư, cước bộ cũng nhanh hơn, cách trương,